Ngự Thiên Tà Thần, chương 266, đẫm máu chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn căn bản thì không nghĩ tới Khổng Tức Thành Chủ vì chính mình sinh hạ con nối dõi, dù cho là văn nho tâm cảnh tu vi, lúc này cũng là khó có thể bình tĩnh đại nhân khách khí. Trang Dịch Thần hành lễ nói, ngươi lần này công nhiên khiêu chiến Cổ Tử Tuân, có chút không khôn ngoan. Có muốn hay không ta giúp ngươi hủy bỏ khiêu chiến này? Hà Nghị nhìn qua hắn nói ra, muốn hủy bỏ dạng này khiêu chiến chỉ có bán thánh ra mặt mới có thể. Hơn nữa còn muốn là thánh viện trưởng lão hoặc là 10 điện điện chủ như thế tầng thứ. Hà Nghị muốn làm đến điểm này, nhất định phải thiếu rất đại nhân tình mới có thể làm được. Đại nhân ý đẹp, Trang Dịch Thần tâm lĩnh, bất quá chuyện hôm nay, nhất định phải có cái kết. Trang Dịch Thần lắc đầu nói ra, thần sắc kiên nghị. Cổ Tử Tuân thực lực cùng ta tương đương, 10 năm về sau có lẽ có thể đạt đến đỉnh điểm văn nho thực lực. Hà Nghị chậm rãi nói ra, hắn biết giống Trang Dịch Thần dạng này người, một lời đã nói ra, liền sẽ không thu hồi. Có điều hắn lại không đành lòng Yến Quốc tương lai hy vọng, một vị siêu cấp thiên tài tại 10 năm sau cứ như vậy vẫn lạc. Đại nhân không cần lo lắng cho ta. Chấm, Trang Dịch Thần toàn lực thôi phát hồn lực, khí thế bừng bừng tăng lên. Ngươi, đã là thánh tiền vũ tiến sĩ. Hà Nghị kinh ngạc nhìn qua hắn, thời gian một năm theo một tên phế nhân đến thánh tiền vũ tiến sĩ, cái này thật sự là quá mức kinh người, quá mức yêu nghiệt. Lần này nguyên giới chuyến đi, thành chủ cho ta rất nhiều trợ giúp. Trang Dịch Thần cười nói, đã như vậy ta thì không ngăn ngươi. Hà Nghị trầm mặc một lát mới nói, từ thánh vũ giả Trang Dịch Thần có thể nói là võ đạo con cưng. Mà thời gian một năm có thể đến nước này, ai dám nói 10 năm sau Trang Dịch Thần không có khiêu chiến Cổ Tử Tuân thực lực. Võ đạo cường giả, đến vũ tiến sĩ về sau thực lực có thể dùng tuyệt đối áp chế cùng cảnh giới tiến sĩ, mà cảnh giới càng tăng lên, loại này chênh lệch lại càng lớn. Nếu như Trang Dịch Thần 10 năm sau có thể đạt tới đỉnh phong vũ hào cảnh giới, tại Cổ Tử Tuân thủ hạ bảo mệnh không có vấn đề gì. Nhìn như vậy đến, năm nay thi đấu là ngươi bắt buộc phải làm. Hà Nghị chậm rãi một hơi nói ra, đó là tự nhiên, hiện tại thời gian đối với ta mà nói, là vô cùng quý giá. Trang Dịch Thần nghiêm nghị nói ra, thi đấu về sau tất cả tân khoa văn tiến sĩ cùng vũ tiến sĩ đều sẽ cưỡng chế tiến vào đẫm máu chi địa một năm, đến lúc đó ngươi nhất định muốn cẩn thận. Người nước sở sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, tuy nhiên Cổ Tử Tuân không có khả năng tiến vào đẫm máu chi địa, nhưng là hắn đệ tử môn sinh vô số, mạnh nhất đều là đỉnh phong văn hào thực lực. Hà Nghị nghiêm nghị cảnh cáo nói. Đẫm máu chi địa, Trang Dịch Thần cũng không phải lần đầu tiên nghe được nơi này, nhưng đến bây giờ đều không lắm giải. Cái gọi là đẫm máu chi địa thực cũng là nhân tộc cùng ma tộc chiến trường. Chỉ bất quá chỗ đó chiến tranh càng thêm huyết tinh tàn khốc, liền xem như văn tiến sĩ cùng vũ tiến sĩ tiến vào bên trong, đều rất dễ dàng tử vong. Mà đẫm máu chi địa chính là tại Thiên Long Sơn Mạch càng thâm nhập địa phương. Hà Nghị giải thích nói. Trang Dịch Thần lúc này mới hiểu được vì sao Thiên Long Sơn Mạch chiến lực mạnh nhất cũng chính là sư giả cấp bậc kia, nguyên lai chỉ là đẳng cấp thấp chiến trường. Đẫm máu chi địa hết thảy có 18 chỗ, mỗi một chỗ đều có một tên văn nho, 10 tên văn hào tọa chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư giả chính là chiến đấu chủ lực, tiến sĩ làm phụ. Còn tiến sĩ trở xuống, chỉ có thể coi là pháo hôi, tỷ lệ tử vong cực cao. Bất quá nói như vậy, tân khoa văn tiến sĩ cùng vũ tiến sĩ đều lại nhận một số chiếu cố, không sẽ phái đi chấp hành quá nguy hiểm nhiệm vụ. Hà Nghị nói tiếp, Trang Dịch Thần rất nghiêm túc nghe. Không hề nghi ngờ, Hà Nghị nói đúng, hắn tiến vào đẫm máu chi địa trợ giúp là cực lớn, riêng là hắn dạng này không có căn cơ người. Bởi vì tiến vào đẫm máu chi địa nguy hiểm quá lớn, mỗi cái tân khoa tiến sĩ cùng vũ tiến sĩ tiến vào thời điểm đều có thể mang 100 cái tư quân đi vào, bất quá hết thảy lương bổng đều là mình phụ trách. Hà Nghị gặp Trang Dịch Thần nghe được nghiêm túc cũng nói kỹ lưỡng hơn. Đối tư quân cảnh giới không có hạn chế sao? Trang Dịch Thần lúc này hỏi. Đó là tự nhiên, ngươi nếu là có thể khiến 100 vị văn nho bồi tiếp ngươi đi vào cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hà Nghị ngậm cười nói. Trang Dịch Thần không khỏi líu lưỡi, người nào bổn sự lớn như vậy mời 100 vị văn nho cùng đi đẫm máu chi địa. Liền xem như 100 cái vũ cử nhân đều không phải là phổ thông hào môn có thể dễ dàng làm được. Cái này đẫm máu chi địa tương đương với cũng là để tân khoa văn tiến sĩ cùng vũ tiến sĩ vì nhân tộc xuất lực tử chiến địa phương, đây là cái giai tầng này nghĩa vụ cùng chỗ chức trách không có người có thể trốn qua. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, liền xem như chúng thánh, nếu như nhân tộc có cần cũng sẽ không chút do dự chiến tử. Nhân tộc chính là một cái đại tổng thể, liền xem như chúng thánh cũng chỉ là cái này tổng thể bên trong nhất cái linh kiện. Nếu như cả nhân tộc đều đổ diệt vong, cái kia chúng thánh cũng không có sống sót ý nghĩa cùng căn cơ. Hà Nghị những lời này đối với Trang Dịch Thần tới nói tự nhiên là tác dụng cực lớn, tối thiểu trong tay hắn còn có 59 tên thứ 9 hộ các huynh đệ có thể phái được công dụng. Những người này bây giờ đều đã là vũ cử nhân cấp tu vi, tăng thêm đều tu luyện thiếu lâm thập bát la hán trận chi pháp, đều có thể cho Trang Dịch Thần mang đến vượt cấp chiến lực. Đương nhiên, tại đẫm máu chi địa ngốc một năm trước cũng không phải không có chỗ tốt. Chỗ đó thiên địa linh khí muốn nồng đậm nhiều, một năm có thể đỉnh bên ngoài 5 năm. Mà lại chỗ đó tư nguyên cũng cực kỳ phong phú, nếu không cũng sẽ không trở thành hai tộc vùng giao tranh. Bất quá, trừ ra nhân tộc cùng ma tộc bên ngoài, chỗ đó hung thú cũng không phải số ít. Hà Nghị nói tiếp, khó trách có người thi đậu cử nhân về sau đều sẽ kiên nhẫn ẩn núp năm nay lại đi thi tiến sĩ. Chỉ sợ rất lớn một bộ phận nhân tố chính là tại vì tiến đẫm máu chi địa làm chuẩn bị. Trang Dịch Thần trong lòng không sai. Đi đẫm máu chi địa sau hung hiểm không cần nhiều lời, ta cũng không có cách nào giúp ngươi quá nhiều. Chờ ngươi thi đậu rồi nói sau. Hà Nghị khẽ gật đầu, thân hình trong nháy mắt biến đến mơ hồ, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Trang Dịch Thần yên tĩnh ngồi trên ghế, trong mắt thỉnh thoảng lóe qua trí tuệ quang mang, sau một lát mới đứng dậy, toàn thân tản ra tự tin và thong dong. Đối với đi đẫm máu chi địa nhìn như hung hiểm, bất quá đối với hắn mà nói nhưng lại tính toán không cái gì. Hà Nghị mặc dù nói không có cách nào giúp hắn quá nhiều, nhưng là Trang Dịch Thần tin tưởng đến lúc đó khẳng định sẽ cho mình một số kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác không nói, đi nguyên giới trước đó Hà Nghị cho con dấu còn có thể sử dụng 2 lần, đây chính là Hà Nghị chân quý nhất pháp bảo, tương đương với Hà Nghị toàn lực nhất kích đồ tốt, so thánh trang giấy ghi chép văn nho chiến thi từ còn lợi hại hơn. 3 ngày tiệc cơ động làm cho cả Bắc Đô phủ cuồng hoan 3 ngày, vô số văn sĩ đám võ giả hành vi phóng túng, thỏa thích chúc mừng Trang Dịch Thần trở về, đây là bọn họ thần tượng, cũng là bọn hắn ở sâu trong nội tâm một loại hy vọng. Mà Trang Dịch Thần trừ ra mỗi ngày tu luyện bên ngoài cũng sẽ khuất chút thời gian xuất hiện, chỗ đến đều sẽ khiến mọi người vây xem và điên cuồng đi theo. Cuồng hoan sau đó, Trang Dịch Thần hàn lâm thứ 9 hộ các huynh đệ triệu tập cùng một chỗ triển khai cuộc họp, giảng một chút tương lai kế hoạch, nếu là có người không muốn đi đẫm máu chi địa mạo hiểm cũng có thể lập tức rời đi. Cách chương.